Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 1005, nhất ban vs nhị ban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Hạo, ngươi thu hoạch thế nào, cần đường ngươi chọn là gì? Đường Vũ Đồng, tạm được ngươi thì sao Vũ Đồng, hắn đã tìm được con đường của mình rồi nhỉ? Hoắc Vũ Hạo, hai tiểu gia hỏa các ngươi đến đây đi, tới rồi nói cũng không muộn. Mục Ân, đột nhiên âm thanh Mục Ân vang lên thu hút sự chú ý của Đường Vũ Đồng và Hoắc Vũ Hạo, hai người bước nhanh rời khỏi thông đạo, khi tới đại sảnh thấy được Mục Ân đang đứng chờ bọn họ. Mục lão, X2, Mục Ân liếc nhìn Đường Vũ Đồng và Hoắc Vũ Hạo vui mừng cười. Xem ra các ngươi cũng tìm tới chính mình đường. Mục Ân, Tiêu Tiêu đã tìm được con đường của mình riêng mình sao? Đường Vũ Đồng, nàng so các ngươi muốn sớm đi ra một ít, các ngươi ai trước tiên nói một chút về con đường của mình là cái gì? Mục Ân, không bằng như vậy, các ngươi đem mình tìm được đường đồng thời ghi tại trên tay của ta, như thế nào? Mục Ân vừa cười vừa đưa bàn tay mình ra. Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng liếc nhau phân biệt đi tới hai bên trái phải của Mục Ân. Bắt đầu đi, Mục Ân, Hoắc Vũ Hạo lẫn Đường Vũ Đồng đồng thời đưa ra ngón trỏ của mình tại Mục Ân lòng bàn tay viết xuống thuộc về mình con đường cũng là nương tựa theo bọn hắn cả đời tu luyện. Mục Ân nở nụ cười nồng đậm hài lòng với việc Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng tìm được con đường đi của mình. Các ngươi quả thật là tìm được con đường sau này của mình. Ta rất vui mừng, Mục Ân vừa nói vừa đưa tay mình giao thoa với nhau xuất hiện trước mặt Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng. Tại hắn song trong lòng bàn tay có tất cả hai chữ, bày biện ra nhàn nhạt màu vàng. Đường môn, Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng giật mình liếc nhau, trong lúc nhất thời ngây ngần cả người. Vũ Đồng, ngươi nói đi. Vì sao lại lựa chọn con đường như vậy? Con đường mà ngươi chọn có ý nghĩ gì? Mục Ân, kỳ thật tự chính mình cũng không phải rất rõ ràng, ta hai cái võ hồn đều là cường công hệ, không thể nghi ngờ con đường của ta hẳn là dùng cường công hệ làm chủ. Tại chiều sâu minh tưởng trong quá trình, đường môn hai chữ này lại không hiểu thấu xuất hiện mà ta cũng đột nhiên phát hiện lực lượng của mình tựa hồ cùng đường môn các loại năng lực cùng một nhịp thở. Ngoại trừ ám khí ta không quá am hiểu bên ngoài, đường môn các loại chiến đấu thủ đoạn cũng có thể cùng ta bản thân sức chiến đấu dung hợp. Đường Vũ Đồng, vô luận là Quang Minh Nữ Thần Điệp hay vẫn là Hạo Thiên Trùy đều cần thủ đoạn công kích đến vận dụng. Tiêu chuẩn nhất hồn sư là thuần túy phóng thích hồn lực năng lực càng mạnh hơn nữa hồn sư thì là xảo diệu phóng thích hồn kỹ mà ta hy vọng mình có thể trở thành một đem hồn kỹ dung hợp tại đường môn tuyệt kỹ, đây chính là ta muốn đi đường. Đường Vũ Đồng, rất tốt, Hoắc Vũ Hạo, còn ngươi thì sao? Mục Ân, tình huống của ta phức tạp hơn vì tuyệt học quá mức hỗn tạp nhưng ta tin tưởng đường môn đối với ta càng thích hợp hơn. Hoắc Vũ Hạo, ta bản thân có võ hồn, khống chế hệ và cường công hệ. Hai võ hồn trước mắt có thể đồng thời sử dụng nhưng ở quá trình chiến đấu tác dụng tuyệt đại đa số thời điểm đều là chỉ triển khai một cái. Làm sao có thể đem cái này hai loại võ hồn hữu cơ kết hợp cùng một chỗ, lệnh chúng phát ra nổi hỗ trợ lẫn nhau tác dụng do đó đề cao ta bản thân sức chiến đấu, đây đối với ta tương lai tu luyện mà nói cực kỳ trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời ta không chỉ là một gã hồn sư càng là một người hồn đạo sư. Hoắc Vũ Hạo, nếu ta chỉ tu luyện võ hồn, con đường của ta chỉ là hồn sư nhưng ta không hy vọng hồn đạo khí buông tha nên đường môn thích hợp với ta. Hoắc Vũ Hạo, với tư cách đường môn đệ tử một trong, đường môn lục đại tuyệt học ta đều học qua. Cái này 6 môn tuyệt học bên trong, ta tương đối am hiểu chính là huyền thiên công cùng từ cực ma đồng. Mặt khác 4 loại tuy nhiên cũng chỉ là đụng tới gia lông mà thôi. Hoắc Vũ Hạo, làm như ta nghĩ đến đường môn thời điểm ta kinh ngạc phát hiện trên thực tế ta tất cả năng lực cũng có thể cùng đường môn có quan hệ. Hoắc Vũ Hạo, rất tốt, lựa chọn của các ngươi đều rất tốt. Đường môn tuyệt học từng tại đường môn người sáng lập đường tam tổ tiên trong tay phát dương quang đại. Chính là nương tựa theo đường môn 6 loại tuyệt học cuối cùng đột phá bình cảnh thành thần phi thăng. Mục Ân, đường môn xuống dốc cũng không có nghĩa là đường môn tuyệt học xuống dốc chỉ có điều một mực không có người thích hợp học được phù hợp đường môn tuyệt học mà thôi. Các ngươi đều có được vượt xa người bình thường thiên phú, hy vọng các ngươi có thể đem con đường này đi thẳng xuống dưới, hơn nữa đem con đường này hoàn toàn đi thông, kế thừa đường môn tổ tiên lực lượng cường đại, trở thành một đời thiên kiêu. Mục Ân, trong không gian độc lập, Đường Nhã nghe hết mọi lời nói của Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng đều giật mình không thôi, Đường Long đứng bên cạnh mỉm cười. Tiểu Nhã, ngươi còn suy nghĩ rời khỏi Sử Lai Khắc học viện sao? Về cơ bản đường môn tuyệt học chỉ không có người thích hợp kế thừa mà thôi, Sử Lai Khắc học viện là nhân tài đông đúc có thể tìm được người phù hợp để trọng trấn đường môn đang xuống dốc. Tin tưởng, chỉ cần Hoắc Vũ Hạo tại thì đường môn sẽ trở lại huy hoàng. Đường Nhã, Đường Nhã đối với Đường Long thuyết phục có chút không tin, Đường Long cũng nhìn ra mới mang Đường Nhã tới cho nàng lắng nghe Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng lời nói. Được rồi, hai người các ngươi hàn huyên để sau đi. Các ngươi đã là năm hai học viên nên tới gặp Chu lão sư báo danh rồi đấy, với lại nhị ban lại muốn khi dễ nhất ban. Đấu hồn khu, Chu lão sư, chúng ta nghe nói nhị ban muốn khi dễ nhất ban. Hoắc Vũ Hạo, giọng Hoắc Vũ Hạo vang lên làm cho Chu Y cũng như nhất ban học viên kinh hỉ tự động tách ra một con đường. Từ khi ly khai học viện tới giờ đã có 3 tháng, Chu Y nhìn xem Hoắc Vũ Hạo ba người, hơn 3 tháng tôi luyện làm bọn hắn nhìn qua rõ ràng trầm ổn vài phần, tựa hồ cũng đều cao lớn một ít. Càng làm cho Chu Y giật mình chính là hắn bọn người cái kia ánh mắt kiên định, đó là một loại có được lấy cố chấp tín niệm ánh mắt. Trước đây nàng chỉ là tại nội viện các đệ tử trên người thấy qua. Chính là bởi vì quen thuộc mới càng thêm khiếp sợ tại Chu Y trong mắt Hoắc Vũ Hạo ba người phảng phất cũng đã trải qua lột xác cởi sạch nguyên bản trẻ trung, chính thức trở nên nội liễm mà thành quen thuộc đứng lên. Cho dù là bọn họ cũng còn chỉ là không đến 13 tuổi hài tử, có thể tại trên người bọn họ Chu Y lại thấy được đỉnh cấp hồn sư hình thức ban đầu. Trở về liền tốt, Chu Y, nhất ban xuất chiến gồm Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, Tiêu Tiêu, Chu Tư Trần, Tào Cẩn Hiên, Lam Tố Tố cùng Lam Lạc Lạc. Hoắc lão đại bố trí chiến thuật đi. Chu Tư Trần, không cần bố trí cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trận đấu mọi người đi theo cảm giác của ta đi là tốt rồi. Hoắc Vũ Hạo, lớp trưởng, khí phách để lộ nha. Lam Tố Tố, lộ ra một chút điểm tốt. Hoắc Vũ Hạo, thời gian không sai biệt lắm, nhập trận. Đường Vũ Đồng, song phương đội viên tại riêng phần mình lớp chủ nhiệm lớp dưới sự dẫn dắt tiến vào đấu hồn khu. Trên khán đài nguyên bản có chút thanh âm huyên náo lập tức yên tĩnh trở lại. Nhất ban versus nhị ban, đoàn chiến, bắt đầu, khán đài các học viên muốn nhìn xem thử đoạn thời gian này Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu tiến bộ thế nào. Không có bất kỳ ai để ý tới đấu hồn khu một góc tối lặng lẽ có mấy bóng người xuất hiện, trong đó có Ngôn Thiếu Chiết và Đỗ Duy Luân. Võ hồn hệ chuyện phát sinh không hề gạt được Đỗ Duy Luân, hắn biết đại biểu Ngôn Thiếu Chiết cũng biết. Viện trưởng, chúng ta vì cái gì không trực tiếp tại trên đài hội nghị đang xem cuộc chiến. Đỗ Duy Luân, ta nếu chính thức dự họp ngược lại sẽ lại để cho những hài tử này cảm thấy quái gì. Ta cũng không muốn ảnh hưởng Hoắc Vũ Hạo bọn hắn tại ngoại viện bình thường học tập. Chờ trận này sau khi cuộc tranh tài kết thúc ta liền muốn dẫn bọn hắn đi một chuyến tinh đấu đại xâm lâm. Hy vọng có thể không hề sai thu hoạch. Ngôn Thiếu Chiết, thật không nghĩ tới một học viên mà chúng ta không bị chúng ta xem trọng tại ngắn ngủi một năm thời gian phát triển nhanh chóng. Đỗ Duy Luân, đúng vậy, Ngôn Thiếu Chiết, song phương nhất ban và nhị ban bước vào đấu hồn tràng. Các ngươi cứ việc buông tay mà đánh đi, có ta ở đây cam đoan sẽ không ai bị thương. Trong đấu hồn tràng 14 người đều gật đầu, ở đây ai cũng biết thực lực chân chính của Đường Long là thế nào nên bọn họ không cần vì an toàn của mình mà lo lắng. Ở một góc đấu hồn khu có một nam bốn nữ đang quan sát, đặc biệt là bốn nữ ánh mắt nhìn bóng lưng Đường Long. Huyền lão, hắn là người mà ngài đã nói với ta dẫn dắt Sử Lai Khắc học viện giành hồn sư đại tái quán quân sao? Trương Nhạc Huyên, đúng vậy, bốn nữ hoa các ngươi tuyệt đối đừng tiết lộ là ta nói cho các ngươi biết. Nếu không cái thân già này phải mệt mỏi. Huyền Tử, Huyền lão, hắn có mạnh vậy sao? Tô Đồng, thực lực siêu cấp đấu la 98 cấp ngang bằng với ta mà khi tham gia hồn sư đại tái phong ấn tu vi của mình xuống còn hồn đế 69 cấp giao thủ với những chiến đội khác. Huyền Tử, hắn chẳng qua là hơn về mặt hồn lực mà thôi. Trương Nhạc Huyên, sai rồi, khi phong ấn hồn lực thì ta đích thân kiểm tra cũng như giao thủ qua. Xác thật là hồn đế 69 cấp, không tính là vượt trội về mặt hồn lực. Huyền Tử, không thể nào trẻ tuổi vậy đã là siêu cấp đấu la 98 cấp. Mộ Nguyệt, ha ha, chuyện này chỉ có hải thần các thúc lão mới biết thôi. Hắn thực lực chân thật là thần vương, nghe nói tồn tại trí cao trên thần giới, hơn nữa hắn là Sử Lai Khắc thất quái đời đầu. Huyền Tử, Tư Nữ nghe được lời Huyền Tử thì sừng sốt không thôi. Đấu hồn khu sân bãi nếu so với Hoắc Vũ Hạo bọn hắn tham gia đại lục cao cấp hồn sư đại tái còn muốn lớn hơn rất nhiều, hình tròn sân bãi cũng càng lợi cho thi đấu phát huy. Nhị ban đứng đầu tiên là Nam Hải tên là Vẫn Thiên một cường công hệ hồn sư, bên trái là Vu Phong và bên phải là Hoàng Sở Thiên. Ba tên cường công hệ đứng ở song song phía trước trong lúc vô hình tạo thành áp bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng sau ba người là Thiên Vũ, Thôi Nhã Khiết và Long Tường Dược, ba vị mẫn công hệ hồn sư mà Tà Huyễn Nguyệt bản thân là phòng ngự hệ hồn sư đứng ở cuối cùng áp trận. Nhất ban thì Hoắc Vũ Hạo đứng ở phía trước nhất, Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu đứng ở hai bên của cậu, những người khác chờ đợi Hoắc Vũ Hạo mệnh lệnh. Mắt thấy song phương đều lui về đấu hồn khu biên giới thì Đường Long giơ tay lên. Bắt đầu, nhị ban thì vẫn thiên xông ra trước nhất, trong quá trình chạy đi đã hoàn thành võ hồn phóng thích, cả thân thể hắn bành trướng một vòng mà lông mao màu tử sắc xuất hiện ở tay chân, khí thế khá mạnh mẽ. Vẫn thiên võ hồn là không minh tử viên, từ dưới chân dâng lên hai hoàng một tử tam hoàn đại biểu cho hắn đã là hồn tôn. Vu phong trên người bao trùm long lân cũng rõ ràng so nguyên lai nhiều hơn, đồng dạng là hai hoàng một tử một hắc tứ hoàn hào quang lóng lánh, nàng cặp kia trong đôi mắt phảng phất hỏa diễm trực tiếp liền muốn phun ra tựa như, đậm đặc hỏa hồng sắc hồn lực vây quanh thân thể của nàng kịch liệt thiêu đốt lên. Hoàng sở thiên hồn lực vì màu đen, đại lực thần viên võ hồn lệnh thân thể của hắn trở nên càng thêm cường tráng, tam hoàn dâng lên. Sông, Hoắc Vũ Hạo, nhất ban nguyên bản xếp thành một chuyến bảy tên đệ tử trận hình đã ở lập tức xuất hiện biến hóa, với tư cách khống chế hệ hồn sư, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ đồng sông lên phía trước nhất, bốn người khác đều cảm nhận được tinh thần dò xét cùng tinh thần cộng hưởng thần kỳ. Căn bản không cần Hoắc Vũ Hạo dùng miệng đi nói cũng đã sắp xếp xong xuôi bọn hắn mỗi người vị trí. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông tại phía trước nhất, Chu Tư Trần, Tào Cần Hiên cùng Tiêu Tiêu tại hàng thứ hai, cuối cùng là Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc tỷ muội. Nhị ban xét về trình thể là thực lực mạnh nhưng có điểm yếu là không có khống chế hệ hồn sư, mà bên nhất ban có tận 4 khống chế hệ hồn sư nếu không tính Tiêu Tiêu vào trong. Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng có động tác làm ra muốn thả ra võ hồn dung hợp kỹ, bên phía nhị ban có người từng nếm trải qua hai người Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng võ hồn dung hợp kỹ cường đại nên hô đồng đội mình cùng với làm ra phản ứng né tránh. Thấy vậy, Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng khóe miệng nhất câu. Hoắc Vũ Hạo chính diện đối cứng với Vẫn Thiên mà Đường Vũ Đồng mượn nhờ võ hồn của mình phi thẳng lên cao, sau đó gọi ra Hạo Thiên Trùy từ trên cao trụy lạc xuống nhằm thẳng vào Hoàng Sở Thiên rơi xuống. Hoàng Sở Thiên cảm ứng được trong không khí có lôi thuộc tính dũng động kèm theo khí tức áp bách. Hoàng Sở Thiên bất đắc dĩ bắt chéo hai tay mình trên đỉnh đầu dự tính cứng đối cứng với Đường Vũ Đồng. Bành, Hoàng Sở Thiên cứng rắn ăn một búa của Đường Vũ Đồng thì cảm giác toàn thân tê liệt, đồng thời hai tay xương cốt tê dần. Đường Vũ Đồng lợi dụng sự linh hoạt của cơ thể xoay chuyển lại nện một búa về phía Hoàng Sở Thiên. Đệ nhất hồn kỹ Thái Thản Chi Truy. Đường Vũ Đồng, oành, Hoàng Sở Thiên lồng ngực bị Hạo Thiên Truy nện vào, hắn bay ngược ra ngoài rơi ra khỏi sàn đấu mà miệng không ngừng phun tiêu huyết. Đường Long lắc mình tiếp được Hoàng Sở Thiên đang bay ra ngoài để xuống đất, sau đó trở lại sân đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc màu xanh da trời vầng sáng lập tức theo nhất ban đội ngũ phía sau tách ra, vô số màu xanh da trời sợi tóc hóa thành một cái lưới lớn hướng phía bên phải bao phủ mà đi, lưới lớn có thể đạt được phạm vi đem Long Tường Dược cùng Thôi Nhã Khiết toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đúng là Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc tỷ muội liên thủ thi triển võ hồn dung hợp kỹ Thiên La Địa Võng. Nhất ban 7 người tại Hoắc Vũ Hạo điều động phía dưới lúc này đã là toàn diện phát huy. Tào Cần Hiên thời gian thấm thoát chung lặng yên không một tiếng động ở sau lưng phiêu khởi, đệ nhị hồn hoàn ánh sáng màu vàng lóng lánh, vạn vẹo hào quang lập tức bay thấp trực tiếp hàng lâm tại Long Tường Dược bên người. Long Tường Dược bị võ hồn dung hợp kỹ Thiên La Địa Võng do Lam Tố Tố cùng Lam Lạc Lạc thả ra cộng thêm Tào Cần Hiên gây khó dễ nên dễ dàng bị loại ra khỏi cục. Thôi Nhã Khiết bằng vào mẫn công hệ và khống chế hệ nên chống đỡ được một đợt tiến công. Có điều cổ của nàng có sợi tóc dưới sự khống chế của Lam Tố Tố cùng Lam Lạc Lạc chìa vào vị trí yếu hại. Đường Long lắc mình đem Thôi Nhã Khiết từ trong võ hồn dung hợp kỹ Thiên La Địa Võng cứu ra. Xin lỗi, em để anh thất vọng rồi. Thôi Nhã Khiết, không phải lỗi của ta, dù sao đoàn đội của em thiếu khiếu khống chế hệ hồn sư nên thua là điều hiển nhiên. Đường Long xoa đầu Thôi Nhã Khiết sau đó cứu Long Tường Dược ra ngoài. Mắt thấy mới bắt đầu đã giải quyết được 3 đội viên thì nhất ban càng hung hãn hơn. Hoắc Vũ Hạo dẫn theo Đường Vũ Đồng cùng Tiêu Tiêu và Chu Tư Trần hướng về phía Vẫn Thiên lao đi, Lâm Lạc chạy tới hỗ trợ cho Vẫn Thiên mà Tà Huyễn Nguyệt cùng Vu Phong nhanh chóng hướng hai người tới gần. Mặc dù có 3 người mất đi chiến lực nhưng 4 người bọn họ trình thể thực lực nhưng là đoàn đội bên trong chính thức hạch tâm tụ tập cùng một chỗ cũng không phải là không có một trận chiến khả năng. Đúng lúc này, Tiêu Tiêu dùng đệ nhất hồn kỹ tốc nhược của Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu võ hồn giảm tốc độ 4 người Vẫn Thiên, Lâm Lạc và Tà Huyễn Nguyệt cùng Vu Phong. Ngay sau đó, một tòa đại đỉnh ngang nhiên xuất hiện, lập tức chia ra làm 3. Song sinh võ hồn đồng thời sử dụng đối với Tiêu Tiêu lúc trước khó lòng nắm giữ nhưng từ khi hoàn thành chiều sâu minh tưởng, nàng đã có thể thuần thục sử dụng song sinh võ hồn cũng như kỹ xảo mà Đường Long dạy cho. 3 tòa đại đỉnh hoàn toàn cắm ở Vẫn Thiên 4 người khó chịu nhất vị trí. Phân biệt tách rời ra Vẫn Thiên cùng Lâm Lạc với Tà Huyễn Nguyệt và Vu Phong. Đều là xuất hiện ở bọn hắn tới gần lẫn nhau phải qua con đường. Trận đấu về sau không cần diễn tả cũng biết lần lượt từng người bị đánh bại. Nhất Ban giành thắng lợi. Cách chương.